Này là con non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm. Này là giọt sương chiếu nắng, hạt mọc trên lá cỏ, trên bóng tầm xuân trước hiên nhà. Vì anh đã biết em chiều qua, người anh vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền cô dễ thương lại vừa đẹp xinh nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em đã mang một mối tình. Này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm. Này là giọt sương chiếu nặng, hạt mọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Vì anh đã biết em chiều qua, người anh vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền cô dễ thương lại vừa đẹp xinh nhân vùng, đến theo vùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân mối tình, biết em, thế nên có hoa thật là dễ thương. Hát cùng ai ạ? Và mùa xuân. Hey.